Chương 1123, ai là ai kiếp? Vân Trạch sau khi nghe, con ngươi cũng từng điểm lạnh đứng dậy. Tiểu Nhuế, ta nghĩ nhanh lên một chút khôi phục trí nhớ. Khôi phục trí nhớ sau, thì sẽ nhớ tới, ban đầu rốt cuộc là người nào, lại như vậy ác độc. Lâm Nhuế gật gật đầu, nói, quá trình sẽ tương đối phức tạp, bất kể phát sinh bất kỳ chuyện gì, A Trạch, ngươi đều phải nhịn. Vân Trạch gật gật đầu. Hắn cho là, có thể sẽ gặp một ít thống khổ, nhưng không phải. Toàn bộ quá trình, hắn đều là cái loại đó phơi phới cảm giác, hai cá nhân linh hồn tựa như hợp hai là một. Ngày hôm qua loại cảm giác này, cũng có qua. Nhưng là loáng thoáng tại mơ hồ gian, hắn nghe được Tiểu Nhuế thanh âm. Nàng thật giống như tại ẩn nhẫn to lớn gì thống khổ một dạng. Tiểu Nhuế A Trạch, ngươi còn nhớ ta đã nói cái gì không? Vân Trạch sửng sốt một chút, một khắc sau, hắn cảm giác trên gương mặt có nước mắt, chậm rãi chảy xuống. Trí nhớ tại từng điểm về khép. Cao vút trong mây thềm đá vậy, đứng tuyệt đẹp bạch nữ tu. Sau này, ngươi hãy cùng ta Lâm Nhuế lăn lộn rồi xảy ra chuyện ta cái lồng ngươi ngươi liền nói cho bọn họ. Ngươi là ta Lâm Nhuế học trò, nếu như ai dám khi dễ ngươi, vi sư giúp ngươi đánh hắn nha, ngươi làm đồ vật như vậy ăn ngon à, mau dạy một chút ta. A Hành, cái đó nữ tu thật giống như vừa ý ngươi Nga, chậc chậc, sư phụ ngươi ta còn một người cô đơn, chỉ trước mắt, ngươi đều phải tìm đạo lữ đâu. Không đang nhắm mắt Vân Trạch, lắc lắc đầu. A Hành không tìm đạo lữ. A Hành chỉ cần sư phụ. A Hành, nhanh lên một chút ta. Chúng ta muốn không đuổi kịp chủ nhân rồi. Thằng bé trai thanh âm quen thuộc ở bên tai mở ra, thanh thúy dễ nghe, thân mật dễ nghe. A Hành, cái này linh khí ta không luyện tốt, cho ngươi luyện tay dùng đi. Một ngày chỉ biết là luyện khí nam nhân, bởi vì không thường xuyên nói chuyện, cho nên thanh âm khẳng khàn. Bất quá như cũ quen thuộc. Còn có A Hành A, sư phụ ngươi nàng tính cách bướng bỉnh, mệnh chung có một cái đại kiếp, nàng có thể thành công hay không vượt qua cái đó kiếp nạn. Đều phải nhìn ngươi a nàng sinh ta cũng sinh. Nàng mất, nếu như ta không cứu được nàng, cũng không sẽ sống một mình. Nay trịnh trọng lời thề, tựa như chuyển kiếp thời gian cùng không gian, lần nữa vang vọng ở rồi trong đầu. Cùng kia đạo ruộng đất quy luật trong đối kháng Lâm Nhuế, lông mi khẽ run lên, một giọt lệ chảy xuống. Cùng lúc đó, khoe miệng nàng, cũng có một giọt máu chảy xuống. Đỏ thâm yêu ra máu, cùng long lanh trong suốt nước mắt, liền như vậy dung hợp ở cùng nhau. Giải trừ phong ấn quá trình, là nhường A Hành từ từ khôi phục trí nhớ, khôi phục tu vi quá trình. Mà Lâm Nhuế, cũng nhìn thấy hắn trí nhớ. Nhìn thấy hắn một ngàn này nhiều năm buôn ba, nhìn hắn một ngàn này nhiều năm qua, mấy lần người vùi lấp hiểm cảnh cho đến một lần cuối cùng bởi vì nàng cuối cùng một khối linh hồn mảnh vụn, chính là cái đó bí cảnh vây linh trận tâm trận. Không cầm kia mảnh vụn, A Hành sẽ là công dã tràng. Nhưng mà cầm kia mảnh vụn, pháp thuật linh lực mất hết A Hành khả năng trong nháy mắt liền không có một chút do dự, không có một tia bàng hoàng. A Hành nhường nhóm bạn đều rời đi, sau đó, chính hắn lấy xuống cuối cùng một khối linh hồn mảnh vụn ai là ai kiếp. Ai là của người nào khó đang cùng kiếp lôi đối kháng thời điểm, dù là có thể cảm thụ được, tự cảnh giới của mình tại rơi xuống. Nhưng mà Lâm Nhuế khoe miệng, từ đầu đến cuối mang mỉm cười nhàn nhạt xa tại Vân gia nhà cũ thất bảo, mặc màu trắng tiểu áo choàng tám. Đứng ở cửa sổ bên cạnh, nhìn ngoài cửa sổ quỷ kia mị sấm sét, thẳng tắp bổ về phía một địa phương khác. Hắn bắt đầu cho là, chủ nhân cùng A Hành là ngại hắn là bóng đèn, mới đem hắn đặt ở Vân gia nhà cũ. Nhưng trong thực tế là vì bảo vệ hắn.